Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chiến đấu ý chí. 10 cái, mọi người liếc nhau, có chút tâm động cùng do dự, người chừng 20-30 cái, chỉ có 10 cái có thể đến phiên chính mình a. Không cần lo lắng, ta hội ngẫu nhiên chọn lựa, đương nhiên. Hôm nay vị tiên sinh này nhất định có thể đạt được một chương. Akebani chỉ lên tiếng trước nhất. Tên nam tử kia nói. Sau đó ngồi xuống. Vẽ cái gì đâu? Hắn nghĩ một hồi. Dứt khoát vẽ trước đó không có vẽ qua nội dung. Vừa vặn luyện tay một chút. Rất nhanh tờ thứ nhất hoàn thành. Đến. Cho ngươi. Akebani đem hoàn thành chương này vẽ đưa cho lên tiếng trước nam tử. Hắn tiếp đi qua nhìn mắt về sau, có chút do dự, qua mấy giây vẫn là không nhịn được hỏi, đây cũng là manga bên trong nhân vật sao? Không phải ninja truyền bên trong, là ta dự định vẽ mới manga nhân vật. Hắn gọi Monkey D. Luffy. Akebini trả lời nói, Monkey D. Luffy, thật kỳ quái tên, phong cách vẽ nghiên cứu cũng kém thật lớn. Hắn luôn cảm thấy phong cách vẽ rất quái lạ, có thể nghĩ đến miễn phí. Tính toán, cũng rất tốt, rất nhanh. Tấm thứ hai, tấm thứ ba, tất cả mọi người rất khó tiếp nhận lập tức trở nên khác biệt quá nhiều phong cách vẽ. Có thể nghĩ đến miễn phí, đạt được logo quảng cáo người vẫn như cũ mừng khấp khởi. Tốt, đợt tiếp theo logo quảng cáo ngẫu nhiên tài liệu thi tại manga bên trong. Mọi người có thể mỗi người dựa vào vận khí. Akebani duỗi người một cái. Không có logo quảng cáo. Vây quanh thôn dân rất nhanh tán đi. Thiếu gia, ngài thật muốn bước phát triển mới manga. Chỉ là thêm nhiệt, tăng giờ làm việc đã với mệt mỏi. Gần nhất Akebani không có vẽ mới manga dự định. Tiêu thụ cử đảo còn không có trải rộng ra. Có này thời gian dỗi vẽ hải tặc vương. Không bằng nhiều càng một điểm họa ảnh. Thêm nhiệt những này. Hắn thực sự nghe không hiểu. Bất quá trong khoảng thời gian này ở chung. Hắn cảm thấy Akebani hơn phân nửa là không thể nào gần đây bên trong phát mới manga. Ân. Trừ phi thiếu gia có đột phá. Có thể đồng thời duy trì hai cái ảnh phân thân công tác. Akebani khiêng công cụ về đến nhà. Nhìn thấy Kurama Chiaki trong phòng cho tiểu la lị băng bó. Trở về, làm sao thụ thương, không có đại sự đi. Akebani nhìn thấy vết thương cùng huyết dịch, đi qua nhặt lên trên mặt bàn băng gạc. Còn không phải cha ngươi, dạy hài tử dụng khổ không? Kết quả xe Jesu không cẩn thận đem chính mình cho xoẹt một đao. Yuki từ trong phòng bếp thò đầu ra. Có chút tức giận nói, là ta để Kiền Ba dạy, tiểu la lị đã trải qua sơ bộ tiếp nhận toàn gia cùng hiện tại thân nữ nhi. Phần, nhìn thấy Kurama Chiaki chịu huấn, lập tức mở miệng nói ra, khục, lần này không cẩn thận, ta lần sau hội chú ý, còn có lần sau. Kurama Yuki trừng mắt, nổi giận đùng đùng rất đáng sợ, ta cũng không dám lại. Kurama Chiaki quả quyết nhận sợ. Uzumaki Shizetsu cười đến híp mắt lại tới. Hai vợ chồng liếc nhau. Âm thầm thở phào. Mắt thấy cảnh này. Akebani khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía hơi mờ màn hình. Ánh mắt nhất thời run lên Uzumaki thể chất tổng giá trị. Hàng một điểm. Cái này đủ để chứng minh. Uzumaki nhất tộc huyết dịch có thể giảm xuống giá cả, nhưng là, từng cái qua khảo nghiệm đến, hắn phát hiện hạ xuống một điểm là cảm chi năng lực. Bởi vì Uzumaki Sejesu là cảm giác, Akebani tâm tối thở dài, đem băng gạc trả về, coi như đem Uzumaki Sejesu máu khô, chỉ sợ cũng hàng không nhiều lắm tích phân. Nếu như hắn có thể được đến Uzumaki Mito huyết dịch, cũng có thể trên diện rộng giảm xuống không ít tích phân. Dù sao Uzumaki Mito thực lực, thể chất khai phát trình độ, đều có thể xưng Uzumaki nhất tộc mạnh nhất. Nàng hàm kim lượng không phải Uzumaki Sejesu có thể so sánh. Nhưng mà đánh nàng chủ ý, còn không bằng suy nghĩ tích phân tới có lời. Hiện tại tay ta đầu đã có hơn 400 tích phân. Kế tiếp còn có thể thu được một số tích phân. Lại thêm đệ tứ sách nhất định có thể kiếm đủ 1000 đổi lấy một loại. Akabani đem công cụ để ở một bên, sau đó ngồi trên bàn suy nghĩ. Tiểu La Lị tay băng bó kỹ. Giờ phút này đang lẳng lặng có vị xem thứ hai sách đến Konoha về sau. Nàng đối manga càng cảm thấy hứng thú. Cùng nàng đồng dạng, còn có nội chú tại Senji nhất tộc bọn nhỏ. Những này Uzumaki họ hai tử. Hiện tại phân phối đến Senji nhất tộc cận tồn mấy hộ nhân ra bên trong. Bất quá xế chiều mỗi ngày, bọn họ đều sẽ tụ tập tại Uzumaki Mito trong viện. Đương nhiên, không phải huấn luyện nhẫn thuật hoặc là rèn luyện thể thuật, mà là một đám người cùng một chỗ đọc manga. So như bây giờ, nãi nãi, ta thứ hai sách cũng xem hết. Hôm nay là không phải nhìn thứ ba sách. Mà Minami, người xem hết nhưng rất nhiều hài tử còn chưa xem xong. Cho nên xế chiều hôm nay vẫn là nhìn thứ hai sách. Uzumaki Mito ôn nhu mà bình tĩnh nói. Thế nhưng là, các ngươi là một đoàn đội, hiểu không? Một câu, Uzumaki Maminami đem phía sau lời nói nghẹn trở về. Sau đó, truyện tranh một quyển sách phát hạ qua. Mọi người yên lặng bắt đầu đọc manga. Nhìn hồi lâu, bên trong một đứa bé hỏi. Bà, vì cái gì Sakura thành tích rất tốt? Có thể chiến tranh đấu so Naruto đều còn không bằng đâu. Đúng nga, Naruto chí ít xuất thủ nếm thử. Nàng lại một mực đang. Có người mở đầu, hơn người cũng không nhịn được đậu đen rau muống chính mình đối nội dung cốt truyện cái nhìn. Nàng khống chế năng lực cùng lý luận đều rất tốt. Bất quá nhưng không có chiến đấu ý chí. Nàng thậm chí không biết vì cái gì mà chiến đấu. Uzumaki Mito nhàn nhạt giải thích. Chiến đấu ý chí. Một đám trẻ con, căn bản không hiểu đây là cái gì. Bọn họ toàn đều nhìn về Uzumaki Mito, hy vọng nàng có thể giải đáp. Người chiến đấu luôn có mục tiêu. Thí dụ như qua triều thôn mọi người, chính là vì tộc nhân vì quốc gia mà chiến đấu. Uzumaki Mito nói ra, nãi nãi ý là, Sakura không có chiến đấu mục tiêu sao? Có người như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, trong mắt nàng, đại khái chỉ có cái kia bé trai đi. Uzumaki Mito giận dữ nói. Tuy nói đây là manga, bất quá dạng này tình cảnh tại ninja bên trong xác thực tồn tại. Mà lại số lượng cũng không ít. Nguyên lai là ý tứ này. Này, nãy nãy người thì sao? Ta, Uzumaki Mito ngồi trên ghế. Trên mặt hiển hiện vẻ tưởng nhớ. Nếu có cơ hội này lời nói, có lẽ là vì Uzumaki nhất tộc, Senji nhất tộc, cũng có thể là vì Konoha. Nhưng nàng rất rõ ràng, khả năng này quá nhỏ. Thân là cửu vĩ Jinchuriki, nàng thực lực rất cường đại. Nhưng đồng dạng bởi vì thực lực quá cường đại, một khi khởi hành đều sẽ phải gánh chịu ta nhẫn thôn chú ý lực. Bọn nhỏ, các ngươi muốn trở nên mạnh hơn. Có thể đồng thời các ngươi cũng phải hiểu tại sao mình mà chiến đấu. Uzumaki Mito nghiêm mặt nói. Đừng cho phụ diện đồ, vật, ảnh hưởng đến chính mình. Uzumaki nhất tộc thể chất không thể nghi ngờ. Tới Konoha 10 đứa bé khẳng định là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Những hài tử này tương lai nhất định có thể trở thành ninja. Nhưng Uzumaki nhất tộc, nàng tâm rất nặng nề. Muốn Uzumaki nhất tộc thật gặp bất trắc, những hài tử này bên trong có bao nhiêu sẽ sống tại cừu hận vẻ lo lắng bên trong. Thủ hộ người nhà, trở thành cường giả, ta muốn theo Naruto một dạng, trở thành hỏa ảnh, đần độn, chúng ta là Uzumaki nhất tộc, mọi người lại lao nhau cãi vã. Uzumaki Mito che miệng cười cười. tâm vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Tốt, mọi người thứ hai sách xem hết. Hiện tại có thể nhìn thứ ba sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.